Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, lãng mạn mộng. Trên thực tế, nếu quả như thật muốn nói dân phong thuần phác, như vậy phóng nhãn toàn bộ Britain đảo, chỉ sợ người cũng tìm không ra cái thứ hai so Levi bọn thủ hạ còn muốn thuần phác dân tộc. Bởi vì, hiện tại Valhalla còn ở vào mẫu hệ thị tộc bên trong. Đúng vậy, dù là Levi lấy sức một mình, thành vì tất cả dã man nhân trong suy nghĩ vương, nhưng là đồng dạng, cái này cũng không chút nào ảnh hưởng mẫu hệ thị tộc phát triển cùng lớn mạnh. Liên quan tới cái này một điểm, Tina cùng tia hai tỷ muội liền là chứng minh tốt nhất. Tại Valhalla nội thành, Levi là trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ, nhận tất cả mọi người kính ngưỡng, thế nhưng là tại sự vụ ngày thường quản lý bên trên, lại vẫn luôn là Tina đang phụ trách, mà tia, thân là trước hết nhất bị Levi khám phá ra đấu khí cường giả. Nàng tại không tự giác ở giữa gánh vác lên, giáo dục những cái kia người đến sau nhiệm vụ. Dù là loại này giáo dục vẻn vẹn chỉ là đơn giản đánh nhau, nhưng là cũng không chút nào ảnh hưởng những người kia đối tia sùng bái. Ở phương diện này, tia liền là thầy của bọn hắn, lẽ ra đạt được bọn hắn tán thành cùng tôn kính. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn hắn không tôn kính Levi. Bọn hắn đối Levi duy trì một loại cấp bậc cao hơn tôn kính. Thế nhưng là loại này cấp bậc cao hơn tôn kính lại làm bọn hắn cùng Levi ở giữa sinh ra một loại ngăn cách. Đối với những này nhận Levi ban cho man tộc người mà nói, Levi tựa như là cao cao tại thượng thiên thần, ngồi tại trên vương vị, thống lĩnh hết thảy, mà Tina cùng tia hai cái này tỉ muội thì là sứ giả của thần, phụ trách cùng thần linh câu thông. Nói một cách đơn giản, Levi là thần, Tina cùng tia là người. Rất rõ ràng một cái đạo lý, so sánh với thần, vẫn là người càng lộ ra thân gần một chút. Nhìn trước mắt hỗn loạn tràng diện, Guinevere mở to hai mắt nhìn. Nói thật, Guinevere cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn, người không thể nói nàng là nuông chiều từ bé, nhưng ít ra cũng là cẩm y ngọc thực, đi ra đi vào đều có lễ nghi lão sư đi theo. Mỗi tiếng nói cử động đều muốn phù hợp vương thất công chúa thân phận. Tại Guinevere thế giới bên trong, hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Bởi vậy, trong tiềm thức, Guinevere cũng đương nhiên cho rằng thế giới liền hẳn là ngay ngắn trật tự. Kỵ sĩ nên giống Levi dạng này ôn tồn lễ độ, quốc vương nên giống phụ thân nàng như thế tuổi già cơ trí, binh sĩ nên phải giống như nàng cái kia hai cái nữ thị vệ dũng cảm trung thành. Tình yêu liền hẳn là giống kỵ sĩ trong tiểu thuyết miêu tả như thế, lãng mạn đến không để ý thế tục phản đối. Nghĩ đến cái này, Guinevere sắc mặt đột nhiên hồng một cái, bất quá lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nói tóm lại, tại Guinevere trong mắt, thế giới hẳn là thông thường, thế nhưng trước mắt hình tượng lại phá vỡ loại này thông thường. Vì hướng nữ nhân yêu mến cầu hôn, những này dũng cảm binh sĩ vậy mà liều lĩnh lẫn nhau xoay đánh lên. Guinevere nhìn rất rõ ràng, trước mắt những binh lính này cũng không phải đang làm bộ diễn kịch, mà là thật ra tay độc ác. Ngoại trừ những cái kia muốn mạng vị trí bên ngoài, mỗi một cái công kích đều là không lưu tình chút nào. Dạng này quá bạo lực. Nói thật, đối mặt trường hợp như vậy, Guinevere là có chút sợ sệt, nhưng là vừa nghĩ tới bên cạnh nàng đứng đấy đáng tin Lancelot, nàng cũng liền không sợ như vậy. So sánh dưới, nàng đối với một chuyện khác càng thêm hiếu kỳ. Bọn họ đều là Jessica cùng Wenna người theo đuổi, liền không có ta người theo đuổi à? Guinevere trên mặt bày biện ra một tia buồn bực biểu lộ. Đối với một nữ nhân tới nói, có hai nam nhân chịu vì nàng đánh nhau, đại khái là đời này cao nhất ánh sáng thời khắc. mà có một bọn đàn ông vì nàng đánh nhau. Cái kia chính là cao quang không thể lại cao hơn hết. Cái kia là có thể khoe khoang cả đời vinh quang. Mà đương nhiên, Guinevere cũng muốn như vậy vinh quang. Với lại, nếu như là mỹ mạo, Guinevere tự tin không thua nàng cái kia hai cái nữ thị vệ. Đây cũng không phải nói Guinevere tự ngạo, mà là bởi vì nàng cái kia hai cái nữ thị vệ thật sự là một điểm nữ nhân vị đều không có. Cái kia cứng rắn tám khối cơ bụng liền không nói, bởi vì lâu dài gian khổ huấn luyện nguyên nhân, thân hình của các nàng càng là đã phát sinh biến hình. Cái kia thoáng còng xuống phía sau lưng càng thêm thích hợp chiến đấu, nhưng lại tuyệt đối không gọi được đẹp mắt. So sánh dưới, Guinevere cho rằng hẳn là nàng càng được hoan nghênh một chút a. Thế nhưng là vì cái gì? Levi thủ hạ sẽ vì cướp đoạt nàng hai cái nữ thị vệ mà đánh nhau, mà không nguyện ý đối nàng nhìn nhiều đâu. Cục diện như vậy để Guinevere hơi có chút thất lạc. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không có tám khối cơ bụng? Nhìn xem chính mình hai người thị nữ, lại nhìn xem mình cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phần bụng, Guinevere có chút cam chịu. Nhưng là nàng nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng cái này cam chịu ý nghĩ kỳ thật đã 10 phần tiếp cận chân tướng. Levi kiến lập Valhalla, đem những này thời đại sinh tồn trong sơn động dã man nhân di chuyển đến tường thành bên trong. Nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là ngắn ngủi thời gian 3 tháng, đám dã man nhân này liền có thể vứt bỏ truyền thừa trên vạn năm thẩm mỹ quan. Tại dã ngoại, dạng gì nữ nhân đẹp nhất? Đương nhiên là tài giỏi lại có thể sinh nữ nhân đẹp nhất. Sống sót, sau đó nối dõi tông đường, mới là chôn giấu tại đám dã man nhân này trong gen trung cực mật mã. Mà dựa theo những này đã khắc ấn tại huyết mạch bên trong quan niệm thẩm mỹ, đám dã man nhân này tại lựa chọn kén vợ kén chồng đối tượng lúc, sẽ một cách tự nhiên lựa chọn cường tráng nhất một cái kia. Cường cường liên thủ mới có tương lai, kẻ yếu chỉ có thể trong góc nghênh đến chính mình bi thảm tận thế. Đây là tự nhiên khôn sống mống chết pháp tắc, mà tại Valhalla dã man nhân thế giới bên trong, cái này nhất pháp tắc đạt được tốt nhất quán triệt. Bởi vậy, tại đám dã man nhân này thế giới bên trong, dáng người thấp bé yếu đuối, toàn thân trên dưới một điểm cơ bắp đều không có Guinevere, căn bản liền không có một chút xíu lực hấp dẫn. Liền cái này thân thể nhỏ bé, coi như miễn cưỡng sinh hài tử cũng sẽ khó sinh a. Về phần đẹp mắt có thể coi như ăn cơm a, là có thể nhiều sinh một đứa bé còn là thế nào nhỏ. Khi trời tối, còn không phải đều như thế. Đúng vậy, không cần ngạc nhiên, cho dù là những này từ chưa khai hóa qua dã man nhân, cũng có được loại này đại xảo nhược chuyết, đại trí nhược ngu trí tuệ. Bất quá, mặc dù Levi đối điểm này là lòng biết rõ, nhưng là hắn lại cũng không đem cái này nguyên nhân chân chính nói cho Guinevere. Guinevere cần một cái lãng mạn mộng, mà bây giờ Levi thì là đang cố gắng thỏa mãn nàng lãng mạn. Levi biết, ngay tại lúc này, nói cái gì lời nói mới có thể để cho Guinevere bắt đầu vui vẻ. Thật xin lỗi, Gin, mời tha thứ cho ta tự tác chủ trương. Nhưng là, ta đã hướng bọn hắn tuyên bố, bọn hắn muốn chuẩn bị nghênh đón một vị mỹ lệ vương hậu. Tiếng nói vừa ra, Levi kéo Guinevere tay, trong hai mắt tràn đầy lửa nóng, cho tới lệnh Guinevere có chút không dám nhìn thẳng. Thế là, Guinevere lệch quá mức, Lancelot Khanh thật đúng là bá đạo đâu. Bất quá, hừ tha thứ ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.